Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 103, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia sao khi các tiết mục đã biểu diễn xong, nhưng mọi người đều còn chưa hết ấn tượng, đắm chìm trong cảm xúc kích động buổi biểu diễn này. Mục đích ban đầu của các cô là làm nam sinh một ngạt, muốn cho họ bẽ mặt. Nhưng bây giờ, chương trình đã diễn xong, chẳng còn ai đi quan tâm nam sinh có bị bẽ mặt hay không. Họ đều đang nghĩ về mình, nghĩ đến những người phụ nữ bên cạnh mình, người thân, bạn bè, hàng xóm, thậm chí là những người xa lạ. Mặc dù họ học tập rất tốt, có thể thi đậu vào trường đại học tốt nhất cả nước. Nhưng từ nhỏ đến lớn, gần như ai cũng từng nghe qua câu. Phụ nữ không bằng đàn ông, đều từng vì là nữ mà bị đối xử bất công. Vì là con gái, ở nhà nhất định phải làm việc nhà. Vì là con gái, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà cũng không được phép xen vào. Vì là con gái, nên luôn phải nhường anh trai và em trai. Vì là con gái, nên phải có tính cách dịu dàng. Vì là con gái, nhưng mà, tại sao chứ? Là con gái thì đã sao? Hoa Mộc Lan, Mục Quế Anh, Thu Cần, chị Giang, họ đều là phụ nữ. Nhưng họ là những nữ anh hùng lưu danh sử sách. Việc họ làm được, có bao nhiêu người đàn ông làm được? Ai nói phụ nữ không bằng đàn ông? Họ chẳng phải cũng thi đậu vào trường đại học Hoa Kiều sao? Chẳng phải cũng có người có thể đánh bại nam sinh sao? Kiếp trước có một khoảng thời gian, trên mạng xã hội lan truyền cái gọi là phong trào nữ quyền. Giang Thiên Ca không tham gia, cô cũng chẳng quan tâm nữ quyền hay không. Mọi chuyện, cô đều đối xử không đối người. Cô không hề ghét bỏ đàn ông, nhưng cô ghét những kẻ ngu ngốc. Cô ghét những kẻ ngu ngốc, nhất là loại người ngu ngốc mà không tự biết, còn tự cho mình là thiên hạ vô địch, vênh váo tự đắc. Tối hôm đó, lời nói, thái độ và vẻ ngu ngốc của Trần Chí Văn đã xúc phạm đến cô. Cô là người có thù tất báo, dù là nam hay nữ, chọc giận cô thì nhất định phải trả đũa. Kêu cô ngồi xuống làm khán giả, xem đám con trai bọn họ biểu diễn. Vỗ tay cho bọn họ ư, xin lỗi, tay cô rất quý giá, không phải ai cũng có thể nhận được tràng pháo tay của cô. Thế nhưng, đám con trai các anh thì có thể đứng trước, vừa tập luyện vừa làm khán giả cho các cô gái, xem các cô gái biểu diễn. Cô cũng không cần bọn họ vỗ tay, chỉ cần dùng tay nghe là được. Nhìn thấy những gương mặt khó coi trên sân tập, tâm trạng Giang Thiên Ca rất thoải mái. Thế nhưng, phản ứng của các nữ sinh lại có phần nằm ngoài dự đoán của cô. Nói là kích động, chi bằng nói là cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay của họ được giải tỏa và bùng phát. Nhìn biểu cảm phấn khích trên gương mặt họ, Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút rồi nói. Các bạn học, bây giờ chúng ta là nữ sinh viên đại học, sau này, chúng ta sẽ trở thành nữ khoa học gia, nữ luật sư, nữ thẩm phán, nữ bác sĩ, nữ y tá, nữ nhà văn, nữ giáo viên. Ở đây, tôi xin chúc mừng trước. Mong rằng tất cả mọi người đều có thể đạt được thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực của mình, ngày càng tiến xa hơn trên con đường mình đã chọn, trở thành những người phụ nữ xuất sắc, kiệt xuất, tự hào. Chúc mọi người không bị giới hạn, không bị ràng buộc, không bị coi thường, không bị hạ thấp. Chúc cho những bước chân của mọi người đi khắp muôn nơi, đi khắp thế gian phồn hoa, đi khắp mọi ngóc ngách của tri thức nhân loại. Vân Mộng Hạ Vũ, bộp bộp bộp, Giang Thiên Ca vừa dứt lời. Không ít người xúc động đến mức nước mắt trào ra. Mọi người đều vỗ tay cuồng nhiệt, không khí vô cùng náo nhiệt. Giang Thiên Ca, nói hay lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt mọi người đều là vẻ vui mừng như điên, ánh sáng trong mắt còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Tất cả đều kích động đồng thanh hô vang theo lời của Giang Thiên Ca. Chúng ta không muốn bị giới hạn, không muốn bị ràng buộc, không muốn bị coi thường, không muốn bị hạ thấp. Bước chân của chúng ta muốn đi khắp muôn nơi, bước khắp thế gian phồn hoa, bước khắp mọi ngóc ngách của tri thức nhân loại. Đám người đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này đều nhìn nhau đầy ẩn ý. Vừa rồi Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Kiều nói, người trên sân khấu là con gái của đồng chí Giang. Chuyện này, họ cẩn thận nhìn về phía Giang Viện Triều, đều đang suy nghĩ xem nên phản ứng như thế nào. Nhìn thấy Giang Thiên Ca dẫn mọi người hô khẩu hiệu, Phó Hiệu trưởng có chút hốt hoảng. Muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng rồi lại nghĩ, đây là con gái đồng chí Giang, nếu ông ta ngăn cản, chẳng phải là khiến đồng chí Giang mất mặt sao? Phó hiệu trưởng cũng cẩn thận quan sát sắc mặt Giang Viện Triều, thấy trên mặt ông ta không có vẻ khó chịu, trong lòng mới hoàn toàn thả lỏng, trên mặt lại nở nụ cười nói. Đồng chí Giang, con gái của đồng chí thật là... Hiệu trưởng Trương, ông hiểu lầm rồi. Giang Viện Triều nói, cách Trương...